Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Sao, nếu thượng quan công tử đều nói vậy, bản quận chúa ngược lại cũng không tiện nói cái gì nữa. Thượng quan công tử có thể cùng người khác hợp tác, bất quá bản quận chúa nghe nói thương nhân rốt cuộc là lấy lợi làm trọng. Nạp Lan Tĩnh nâng nâng mi, môi gian thản nhiên ý cười, nàng dùng nắp trà nhẹ nhàng lay động lá trà, tinh tế nhìn lá trà ở giữa ly trà nổi lên gợn sóng. Nạp Lan Tĩnh lời này nói cũng thực rõ ràng, lợi tự vào đầu thượng quan tầm nếu cùng người bên ngoài làm, không nói đến đối phương có đồng ý hay không, bởi vì dù sao phương thức này không phải tùy tiện một người đều có thể nhận thức cùng, mặc dù có người nguyện ý cùng hắn hợp tác cùng Nạp Lan Tĩnh nháo loạn, mặc dù thanh danh Nạp Lan Tĩnh bị hủy thì đã có sao, thượng quan gia cũng lấy không được ưu việt gì, có lẽ về sau người ở kinh thành cũng không tất dám cùng hắn đàm sinh ý, thương nhân nếu không có ích lợi, là quyết định không phải làm như vậy. Đương nhiên, ở phương diện giá, hội so với ngươi ở Giang Nam giá cao trên một thành. Nạp Lan Tĩnh miệng nhấp nước trà, nhẹ nhàng dùng khăn từ trà lau khóe miệng, động tác tao nhã, giống như cũng không phải đang cùng thượng quan tầm đàm luận chuyện tình phát triển cửa hàng sau này, mà là nói chuyện phiếm. Bất quá nàng như vậy coi như là đè thấp giá, nếu theo thượng quan tầm vừa mới nói, phòng chừng sẽ không chỉ cao hơn một chút, nếu nàng một chút cũng không nâng giá, cũng không thích hợp, dù sao thượng quan gia gia nghiệp ở nơi nào cùng một cửa hàng của mình so sánh với, hắn cũng lợi rất nhiều, hơn nữa, kỳ thật lây dính thanh danh thượng quan gia, việc buôn bán, tuy nói ích lợi rất trọng yếu, có đôi khi lại không thể không lui từng bước, nói sau này tiền bạc tăng một thành, có lẽ vừa mới bắt đầu xem không được gì, nhưng chờ về sau, dùng nhiều hơn, tự nhiên cũng không phải số lượng nhỏ. Thượng quan tầm cúi đầu cười, Nạp Lan Tĩnh đem sự tình đều hiểu được thành như theo lời nàng nói, lợi tự vào đầu chính mình như thế nào không cần đâu, mặc dù tìm cửa hàng khác thương hộ bình thường cũng không có bối cảnh gì, nếu thực cùng Nạp Lan Tĩnh nổi lên xung đột phòng chừng thương hộ sẽ ước gì chính mình rời khỏi, về phần danh nghĩa quan gia cá nhân bận tâm thể diện thật xảy ra chuyện cố ý một đám không ai sẽ ra mặt. Như vậy tinh tế nghĩ xuống, tựa hồ đề nghị của Nạp Lan Tĩnh là tốt nhất. Như thế, vậy liền dựa theo lời quận chúa. Thượng quan tầm gật gật đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt tinh quang thoáng hiện giống như đang tính kế. Lấy văn chương đến, Nạp Lan Tĩnh thời điểm nghe thượng quan tầm không muốn, trên mặt không có vội vàng, không có tức giận, nay nghe hắn sau khi đồng ý cũng không hiện ra vui sướng, giống như hết thảy đều theo dự kiến của nàng bình thường. Thu Nguyệt từ một bên bưng khay tới, phía trên đặt vài tờ giấy tuyên thành, chỉ là mặt trên giấy đã viết tốt thượng quan công tử nếu không ngại, lập cái chứng từ tương lai cũng tốt có bàn chuyện. Nạp Lan Tĩnh nói xong, tự mình đem văn chương giữa khay nhỏ lấy ra. Thượng quan tầm lấy đến tinh tế nhìn lên, nhìn tự thể chữ quyên, trên mặt cười, không nói thêm cái gì, còn nghiêm túc nhìn nội dung trên đó, một chữ cũng không sót, nhìn không có chỗ không ổn, mới dùng bút viết tên chính mình, sau đó ấn dấu tay, giao cho Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh cũng viết tên chính mình, hai người mỗi người giữ một tờ đặt ở trước mặt mình. Kỳ thật Nạp Lan Tĩnh đây là làm ra vẻ cho thượng quan. Góc truyện audio.com Tầm nhìn, dù sao gia nghiệp thượng quan hạ rất lớn, nếu trận phong ba này đi qua ai biết hôm nay hắn nói lời này có thể hay không làm theo, nhưng có chứng từ này, Nạp Lan Tĩnh mới không sợ, nếu thượng quan tầm không dựa theo hứa hẹn đi làm chính mình cũng có thể cáo trạng thượng quan phủ. Thượng quan tầm đây là lần đầu tiên cùng nữ nhân đàm sinh ý, hoặc là nói là lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện cùng nữ nhân, có điều trong lòng hắn là thật tâm thưởng thức Nạp Lan Tĩnh, vô luận là khí phách hay là tâm tư, nàng đều có thể trở thành một thương gia tốt, lần hợp tác này cũng xem đối phương như chủ nhà, nếu chủ nhà yếu đuối, cửa hàng cũng sẽ kinh doanh không tốt, nhưng nếu chủ nhà linh động, mặc dù hiện tại cửa hàng không tính là tốt, có thể về sau nhất định có thể tốt mà Nạp Lan Tĩnh liền thuộc loại người sau. Nạp Lan Tĩnh cùng thượng quan tầm đàm thỏa sau từ Tuyết Đình đi ra, nàng cùng thượng quan tầm bàn chuyện xong liền tán gẫu vài câu, hai người thế nhưng cảm thấy hợp ý. Vị tiểu thư này, cho chút ngân lượng đi. Nạp Lan Tĩnh cùng thượng quan tầm vừa xuất môn, từ đối diện có một lão già nghiêng ngả lảo đảo đi tới, Nạp Lan Tĩnh nhíu nhíu mày, Tuyết Đình cách kinh thành phồn hoa hơi xa, hơn nữa chỗ này phần lớn là văn nhân nhà thơ lại đây, chưa từng xuất hiện khất cái. Thu Nguyệt theo bản năng chắn trước mặt Nạp Lan Tĩnh, nhìn lão già tuổi lớn chút nhưng mặt mày trong lúc đó, rõ ràng chính là người trẻ tuổi, ánh mắt hẹp dài, lóe nồng đậm sát ý, mà hắn trên người không khỏi tỏa ra hơi thở, làm cho Thu Nguyệt không khỏi nhìn thẳng vào, nếu đơn đả độc đấu Thu Nguyệt trong lòng thực tại không có nắm chắc có thể thắng hắn, may mắn có người nhị hoàng tử ngay tại chung quanh bảo hộ Thu Nguyệt trong lòng mới không có khẩn trương. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng Thu Nguyệt như vậy, trong lòng như hiểu được cái gì, nàng không khỏi lui từng bước tận lực để lão già cách xa chính mình một ít miễn vướng bận tay chân Thu Nguyệt. Lão già mục tiêu thực rõ ràng, muốn tới gần Nạp Lan Tĩnh, Thu Nguyệt mắt chằm chằm theo dõi hắn, sợ hắn đột nhiên làm ra cái gì thương tổn Nạp Lan Tĩnh. Lão già tựa hồ cũng chú ý tới Thu Nguyệt, ánh mắt có chút nâng, trong mắt đục ngầu, rõ ràng có một tia trấn tĩnh rồi biến mất. Tiểu thư, cầu cho lão hán một ít ngân lượng. Miệng hắn lại niệm một lần, lần này thân mình là hướng Thu Nguyệt bên kia nhích lại gần. Thu Nguyệt cả người buộc chặt, lại không thể động thủ trước, dù sao, người ta như thế nào lợi hại, ở mặt ngoài bất quá là ăn xin đáng thương, lúc này thời gian đã quá mức dài, làm mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người lão hán kia, đột nhiên, có một loại cảm giác lạnh như băng ở cạnh gần Nạp Lan Tĩnh. Mặt trời hạ chợt lóe mà qua, chờ Nạp Lan Tĩnh phát hiện, một cây tên cũng đã tiến đến gần, mặc dù nó trên người lạnh như băng xem rõ ràng, nhưng không có thời gian cho Nạp Lan Tĩnh có phản ứng gì, mà phía sau Thu Nguyệt cách Nạp Lan Tĩnh một đoạn khoảng cách mà người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, cho dù phát hiện cũng đã quá muộn. Lưu Thúy phát hiện chậm, bất chấp khác vội xông đến, ý đồ dùng thân thể của chính mình đến vì Nạp Lan Tĩnh đỡ một kích chí mạng này, thời gian giống như đình chỉ, Nạp Lan Tĩnh há to miệng, trong lòng sốt ruột lại bất lực, mũi tên lạnh như băng ngay tại trước mặt các nàng hiện tại phải làm, chỉ có thể chờ đợi nó đến. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy, trong lúc đó thượng quan tầm không biết khi. Góc truyện audio.com, nào trong tay hơn một thanh nguyễn kiếm, thanh âm đó là nó cùng mũi tên va chạm vọng lại. Lưu Thúy, Nạp Lan Tĩnh khẩn trương xem Lưu Thúy, Lưu Thúy trừ bỏ sắc mặt bên ngoài bị dọa trắng bệch cũng không thương tích gì, nàng ngẩng đầu, nhìn phương vị kia đã không còn người, một kích này thất bại, lần thứ hai muốn động thủ càng thêm khó khăn. Đa tạ thượng quan công tử cứu giúp, Nạp Lan Tĩnh phúc phúc, nàng nhìn thượng quan tầm hào hoa phong nhã, một thương nhân bình thường, lại không nghĩ rằng có thể có thân thủ tốt như vậy. Quận chúa khách khí, về sau quận chúa nhưng là kim chủ của ta, vì tiền bạc về sau ta cũng nên như thế. Thượng quan tầm khoát tay áo, tuy nói những câu không rời ích lợi, lại làm cho người ta nghe qua không cảm thấy phiền chán, không có cái loại thương nhân con buôn. Chẳng qua thượng quan tầm lúc này đây thật ra đối Nạp Lan Tĩnh lại tán thưởng rất cao, dù sao, nhìn quận chúa như vậy nũng nịu, có thể thản nhiên đối mặt sinh tử, đúng là không dễ dàng. Nạp Lan Tĩnh cùng thượng quan tầm khách khí vài câu, liền nhặt tên dài trên mặt đất lên, như nàng suy nghĩ, phía trên quả nhiên không có một chút dấu hiệu, bất quá nhìn mũi tên sáng ngắt nàng biết rõ trên đó là kịch độc. Mà lão hán kia lúc này cũng không thấy bóng dáng, Thu Nguyệt vẻ mặt khẩn trương canh giữ ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, dù là lên xe ngựa Thu Nguyệt sắc mặt cũng không có bình thường lại, nếu Nạp Lan Tĩnh ở trước mặt của nàng bị thương, lại là vì sơ sẩy của nàng, nàng đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Song, Nạp Lan Tĩnh trong đầu thật ra không hề hoảng loạn, Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy đều thông minh, nếu lần này có loại giáo huấn này, quyết định sẽ không xuất hiện lần tiếp theo, nàng cúi đầu, lão hán kia căn bản chính là màn che, sát khi lộ ra ngoài, bất quá chính là hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nàng có thể kết luận, địa vị lão hán nhất định không thấp, nếu công phu không tốt, dù lộ sát khí lại như thế nào Thu Nguyệt cũng sẽ không khẩn trương. Hơn nữa, nhìn ánh mắt lão hán kia trừ bỏ sát khí lại cái gì cũng không có, giống như việc giết Nạp Lan Tĩnh hắn không có nguyên nhân gì, muốn giết nàng, Nạp Lan Tĩnh cũng là không thể nghĩ ra được sẽ là ai muốn đối phó chính mình, đầu tiên, người đó và quý nhân bị người nhị hoàng tử nhìn chằm chằm, nàng không thể động thủ cũng không có khả năng có thực lực này, Tĩnh Tần bị cấm chừng, thái tử lập tức muốn đại hôn, cũng sẽ không ở lúc này gây chuyện, mà Dương Quốc Công bị nhốt tại đại lý tự, lão cho dù có tâm tư này, cũng không có rảnh rỗi, hiện tại mục đích hàng đầu của lão là nghĩ biện pháp đi ra ngoài, mà An Phủ đã diệt môn, còn có Sở Ngạo Xương, nàng đã như ý nguyện được đến Hoàng đế tư hôn, cũng không cần phải phí sức lớn như vậy, hy vọng chính mình chết, Nạp Lan Tĩnh nhất nhất bài trừ, lại phát hiện không có người đáng nghi. Tiểu thư, đã mất dấu. Nhanh đến bên ngoài dự chiến tướng quân phủ, bên ngoài có vài tiếng mèo kêu, Thu Nguyệt gắt gao co mày, thật lâu sau, nàng mới thở dài. Này lão hán biến mất, Thu Nguyệt khẳng định không thể truy đuổi, nàng phải bảo vệ Nạp Lan Tĩnh, tự nhiên là người nhị hoàng tử từ chỗ tối đi truy, người nhị hoàng tử bọn họ đều rất lợi hại, ngay cả bọn họ đều mất dấu, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Nạp Lan Tĩnh nhẹ tay đỡ cái trán, trong đầu không khỏi thoáng hiện một người, có lẽ chỉ có nàng hy vọng chính mình chết, nàng không khỏi nghĩ đến hôm nay nhìn thấy lão hán kia, bởi vì đến. Góc truyện audio.com tuổi kia thân mình nên có chút lùn, nhìn hắn thân mình đơn bạc nàng bắt đầu không có hoài nghi, bất quá, nàng hiện tại cũng không thể không nghĩ, lão hán này, đến tột cùng là nam hay là nữ. Cách chương.